Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ma Đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái tên Đại La Kim Tiên của bên Đế Thích kia đã quyết định là giết Phương Hành để đoạt lấy Tiên Viên. Tuy nhiên trong quá trình này Phương Hành cũng phát triển cái đạo võ học của mình và được cái gọi là ma thần ở trong quái tháp hỗ trợ ban cho ma danh chứ không phải tiên danh. Nhưng mà đây thực ra chỉ là cho mượn một cái viên gọi là ma tâm mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hành sẽ chiến đấu như thế nào. Ba đại đạo, một ma danh. Ở lần đầu tiên gặp đám người Kim Ô, Phương Hành đã ý thức được tiên danh là rất đáng sợ. Đây là một loại trục lợi trong giới tu hành, làm cho một người tu hành không cần phải tiến lên từ từ mà có thể tăng cường rất nhanh. Phương Hành không biết trong này có hậu họa gì không, nhưng nhìn bề ngoài là cực kỳ cường đại. Mà lần đầu tiên nghe nói tới tiên danh, hắn còn không cách nào hiểu thấu bí mật trong đó. Mãi đến khi hắn được Thanh Tả Tiên Vương để lại cho năm đạo, cuối cùng mới coi như có chút tâm đắc. Thời điểm giao thủ với Tử Thiếu Yết thì hiểu rõ, nguyên lai tiên danh là tồn tại như vậy. Nói trắng ra, bản chất của tiên danh chính là một ít tiên hồn còn sót lại, bị phong thần bảng phong ấn. Mà tu sĩ của Thiên Nguyên để lại tên trên phong thần bảng thì có thể được một ít tiên hồn che chở, thậm chí là gia trì, mượn lực lượng của bọn họ. Những thứ khác thì Phương Hành còn không chắc chắn lắm, nhưng sự tình này thì hắn gần như xác định. Từ Thiếu Yết đoạt được tiên danh nhất phẩm, về mặt ý nghĩa, sợ là đồng nguyên đồng căn, cùng chất với đại đạo. Nói cách khác, lán được ít nhất cũng là tàn hồn của một vị đại la kim tiên. Từ điểm này hắn đạt được 5 cái đại đạo của Thanh Tả Tiên Vương, trên bản chất cũng coi như được 5 cái tiên danh. Có điều tiên danh này không có được phong thần bảng chuyển hóa, so với tiên danh nhất phẩm trên phong thần bảng thì thiếu đi chút tiềm lực, phát huy ra uy lực cũng yếu hơn một chút. Nhưng hết thảy bây giờ đã không giống. Thiên ma cho hắn mượn ma tâm, ban cho hắn một cái ma danh để cho hắn có tiền vốn. Giết! Lúc này Phương Hành không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm nhận được ma danh, trong lòng tự tại, cười lớn mà ra tay. Ầm một tiếng, chân hắn đạp lên tinh vực vọt về phía Độc Long Tử. Động tác giống như trước, hung hăng ác độc, đơn giản nhẹ nhàng, vận chuyển cũng là thái thượng phá trận kinh. Nhưng trước đây hắn không cách nào phát huy ra lực lượng của ba đạo đại đạo. Lúc này thì lại dễ như ăn cháo mà gọi ra. Ma khí cuồn cuộn làm cho ba lực lượng đại đạo trong lòng Phương Hành cực kỳ dễ sai khiến, phát huy ra các loại diệu dụng. Ba con thần long xoay tròn không ngớt, lực lượng mạnh mẽ vô biên gào thét với ma vân cuồn cuộn, làm cho hắn giống như một đoàn ma vân thôn thiên thực địa, che ngập cả bầu trời. Ầm một tiếng, trong ma vân, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống chộp về phía Độc Long Tử. Bất luận ngươi là cái thứ gì, chẳng lẽ còn muốn lấy Thái Ất Cảnh để khiêu chiến Đại La Kim Tiên sao? Độc Long Tử có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng rất nhanh liền định tâm. Bây giờ hắn đã có chút nhìn không hiểu thấu lực lượng bản nguyên của Phương Hành, nhưng hắn có thể xác định lúc này Phương Hành vẫn chỉ là Thái Ất Thượng Tiên. Bởi vậy hắn tin tưởng, thậm chí cảm giác mình sợ sệt vô lý, lại bị một tên Thái Ất Thượng Tiên dọa sợ. Thái Ất Thượng Tiên và Đại La Kim Tiên như có cái bức lạch trời không thể vượt qua. Bởi vậy trong tiếng gầm gừ, hai tay hắn nhấn mạnh một cái. Ầm! Trong nháy mắt này, lực lượng tinh thần vô tận hiện ra, hình thành một hóa thân kim quang sáng lạn. Dáng dấp thì là dáng dấp của hắn, nhưng mà người thì mặc kim bảo, tựa hồ chư thiên vạn giới, vô số ngôi sao đều vòng quanh kim thân của hắn mà xoay tròn. Hắn chính là trung tâm của vũ trụ, thiên địa vạn vật và hết thảy lực lượng đều mặc cho hắn sử dụng. Khách! Kim thân giơ bàn tay lên, mạnh mẽ đánh về phía ma vân. Giống như cự nhạc sụp đổ vậy, rơi vào trong nộ hải vô biên, chấn động lên tầng tầng gợn sóng. Bàn tay đập nhập vào trong mây, quẫy lên mưa gió. Ánh mắt của Độc Long Tử sáng lên, lộ vẻ khinh bỉ. Tựa hồ cảm thấy là ma vân làm cho mình run sợ cũng chỉ đến thế này. Bàn tay đang muốn tìm tòi để bắt lấy chân thân của tiểu ma đầu kia. Đột nhiên hắn biến sắc giống giận, vội vàng rút tay về, sau đó kim thân lảo đảo thối lui. Cánh tay kia thình lình chỉ còn có nửa đoạn, một tay của kim thần đã bị chém đứt. Người có một đại đạo thì rất giỏi sao? Ở trong mây đen, mây gió biến ảo lộ ra thân hình của Phương Hành, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười gằn, uy nghiêm đáng sợ. Ngày hôm nay, tiểu gia ta nhất định chém đại đạo của ngươi, phá hủy kim thân của ngươi, để cho ngươi biết cái gì mới gọi là ma đầu chân chính. Vèo một tiếng, lúc hắn nói chuyện, năm ngón tay xòe ra, một tia ô quang từ trong người Độc Long Tử bay tới, thình lình chính là khi Thiên Bá Man Đao trước đây bị đối phương cướp đoạt. Bây giờ Phương Hành triệu hoán trở lại, thuận thế chộp vào trong tay. Hắn cười ha hả, ma vân cuồn cuộn, chỉ thấy Phương Hành múa đao bổ xuống như quan vũ. Cái gì mà ma đầu, nói hiêu nói vượn, cảnh giới chính là vĩnh hằng, chính là lạch trời. Ta không tin ngươi có thể phá được cái lạch trời này. Kim thân của Độc Long Tử quát lớn, âm thanh vang xa cả triệu dặm, lớn tiếng gào thét, sau đó cũng vọt về phía Phương Hành. Đường đường là Đại La Kim Tiên, há có thể dễ dàng bị hủ ngã. Càng cảm nhận được khí thế khủng bố trên người Phương Hành thì hắn càng phẫn nộ, không chỉ không lùi mà trái lại còn chủ động đón nhận. Trong cánh tay phải, kim quang hiện ra, lực lượng đại đạo ngưng tụ hóa thành một cây hoàng kim kích, gào thét xông lên. Oanh! Đạo kích va chạm không biết đã gây ra thế cục hỗn loạn cỡ nào, tình cảnh trong tinh vực là cực kỳ bi thảm. Chuyện này làm sao có khả năng? Cảnh tượng khủng bố như vậy quả thực để tu sĩ Thiên Nguyên và sinh linh thần tộc cả đời không dám quên. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng kia, trong lòng thì không ngừng bồn chồn. Đây là Thái Ất Thượng Tiên và Đại La Kim Tiên đấu pháp sao? Tiểu ma đầu kia làm sao có khả năng nắm giữ hung uy bậc này cùng với Đại La Kim Tiên chính diện vung quyền? Nghĩ tới trước đây không lâu, những người mình còn vây giết hắn, trong lòng có một loại cảm giác không rét mà run. Mà vần khiếp người, kim quang chói mắt đều phảng phất như trùng kích vào thần hồn của bọn hắn. Cái này, kỳ thực thực lực của ma đầu kia mạnh hơn một chút cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Có người nhìn hoa cả mắt, căn bản không nói ra lời, nhưng cũng có người nhắm mắt giả vờ phân tích. Các người xem, hiện tại hắn hùng mãnh như vậy, nếu cùng vị Đại La Kim Tiên kia đấu đến lưỡng bại câu thương, như vậy chẳng phải là... Có người quay đầu liếc mắt nhìn hắn, vị lão huynh phân tích kia miệng lưỡi khàn khàn không nói ra lời. Ta nói rồi, người không được, chỉ là Thái Ất làm sao có thể địch lại đại đạo của ta. Thời điểm đám người quan chiến đang hoảng hốt thì Ma Vân và Kim Quang va chạm rốt cuộc phân ra kết quả. Độc Long Tử tu vi Đại La Kim Tiên thình lình bị Ma Vân va vào thân hình lảo đảo lui về sau. Trên kim thân, mảnh giáp linh tinh, hoàng kim xích thì xuất hiện vô số vết rách, lùi lại mấy vạn dặm, sau lưng đụng nát rất nhiều ngôi sao. Ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Ma Vân, nhưng trong miệng hưng phấn kêu to, phảng phất như đang ăn mừng thắng lợi, lại phảng phất như đang cổ vũ cho mình. Tuy là hắn bị đánh lui, nhưng Ma Vân cũng bị cắn nát, loạn tùng phèo. Này tựa hồ như là từ trình độ nào đó đã chứng minh hắn là không thể xâm phạm. Có phải là người đã sợ rồi không? Nhưng hắn hưng phấn giống to kéo dài không được mấy tức, trong Ma Vân có một âm thanh âm lãnh vang lên. Theo âm thanh này, Ma Vân nổ tung, khí tức có vẻ càng mạnh, càng cuồng bạo, ma thân của Phương Hành hiện hóa ra ngoài, ánh mắt sâu thăm thẳm, so với vừa nãy còn cường đại hơn, khí thế cuồn cuộn như núi lửa. Không thể, cái này không thể nào. Độc Long Tử ngây người lẩm bẩm, âm thanh càng giống càng to, vẻ mặt không dám tin. Không thể, chỉ là ý niệm của dòng nhân, của cái loại khư khư cố chấp như ngươi, sao mà biết được vạn sự vạn vật đều có thể. Phương Hành nhàn nhạt mở miệng, cũng không biết tại sao, lúc này hắn rõ ràng vẫn là Phương Hành, nhưng từ trình độ nào đó là có chút biến hóa, tựa hồ đã biến thành người khác. Lúc nói lời này, hai tay quán chậm rãi kết ấn, như chậm nhưng là rất nhanh. Theo pháp ấn được kết ra, mà vần run rẩy, tựa hồ hiển hóa thành một đạo ma ảnh với ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chăm vào Độc Long Tử với ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi lại là... Độc Long Tử lúc này như nhận ra cái gì, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn vào Ma Vân biến sắc nói, kim thân của hắn bắt đầu run rẩy. Ta là ông cố nội của ngươi. Nhưng âm thanh của Phương Hành lại đột ngột vang lên, rõ ràng chính là phong cách của hắn. Trong tiếng quát lớn hắn lại ra tay, Ma Vân kích đáng như là thiên quân vạn mã đập ngang ra, quét ngang qua vạn dặm, đánh thẳng về phía Độc Long Tử. Ma ấn mạnh mẽ hủy thiên diệt địa, Độc Long Tử quát to một tiếng kim quang mãnh liệt, vội vã vung vẩy hoàng kim kích, nhưng ở một khắc tiếp theo, kim thân của hắn bị ma ấn và nát, cả người như là con cừu non không có lực tự vệ, sợ hãi nhìn về phía trước. Đế lưu, đế lưu. Lúc này Độc Long Tử đã thay đổi, mắt dọc lóe sáng tỏa ra vẻ sợ hãi, trong miệng vô ý thức kêu to, âm thanh đã biến thành của đế thích. Đây là lần đầu tiên Phương Hành nghe được trong âm thanh của đế thích lộ ra vẻ sợ hãi. Đi chết đi. Nhưng Phương Hành không chút dè dạ, tay cầm hoàng kim kích vừa cướp được sọc thẳng tới trước mặt Độc Long Tử, không chút do dự, kích đâm thẳng vào con mắt dọc. Phúc! Hoàng kim kích không chút lưu tình đâm vào con mắt thứ ba của Độc Long Tử, giống như xoắn nát tia chân linh cuối cùng của đế thích, làm cho Độc Long Tử trọng thương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến người nghe ra đầu tê dại. Chúng tu quan chiến trong thế cảnh này đều sợ đến không ai lên tiếng. Đại khái là cho bọn hắn nghĩ một vạn lần cũng không nghĩ ra, Độc Long Tử và ma đầu đại chiến cuối cùng lại xuất hiện kết quả như vậy. Ma đầu nhìn như không chút sinh cơ, lại nghịch cảnh trở mình, một mâu cắm vào mi tâm của Đại La Kim Tiên. Tuy vị đại la kim tiên kia nhất thời chưa chết, nhưng kim thân đã vỡ, đại đạo tiêu tán, đã không còn lực lượng để tiếp tục đánh nhau. Lúc này giống như một người bình thường che chắn, giãy giụa kêu gào thảm thiết. Càng quỷ dị là hắn rõ ràng chỉ có một người, nhưng lại có hai loại tiếng kêu, thật giống như dưới một mâu này làm cho cả hai người trọng thương. Khà khà. Phương Hành âm trầm cười, lạnh mắt nhìn đối phương. Lúc này ánh mắt quán lấp lóe không ngừng thở dốc, tựa hồ ma khí trên người đang theo độc long tử giãy giụa kêu khóc mà cũng chậm rãi nhạt đi. Thân hình kiên cường từng chút một lọm khọm xuống, mà sau khi ma khí thối lui, vết thương khủng bố trên người hắn cũng lần lượt lộ ra. Là vết thương trước khi chiếm được ma danh. Sau khi hắn được ma danh thì vết thương này cũng không phải biến mất mà càng thêm nghiêm trọng, chỉ là bị hắn lấy ma khí bao phủ lên, không ảnh hưởng tới chiến lực chút nào. Nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, ma khí sẽ từ từ biến mất, vết thương tự nhiên sẽ tái hiện. Ma ý bực này cũng là một đặc điểm của ma đầu, mặc dù ở trong lúc ác chiến chết đi thì cũng sẽ không bị thương trong lúc ác chiến. Cái này là không thể. Trong tiếng kêu thảm của độc long tử càng nhiều hơn là vẻ khủng hoảng. Người có quan hệ gì với Lục Ma Thiên? Vừa nãy ta nhìn thấy là ai? Người kia sao có khả năng xuất hiện trên thế gian được? Cái này là không thể. Người nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Độc long tử kêu gào thê thảm, như đẫm máu và nước mắt, lại tựa hồ như thần hồn đã hỗn loạn. Ta dựa vào cái gì mà nói cho ngươi? Phương Hành nhếch miệng nở nụ cười, nặng nề trả lời, đột nhiên nhấc tay chộp lên một cái. Khi thiên bá màn đào xuất hiện trong tay, dùng sức chém về phía độc long tử. Hắn không thiếu do dự và quyết đoán, ở thời khắc sống còn mà đi trêu đùa đối thủ là đồ ngu. Độc long tử mạnh mẽ cũng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, bây giờ thật vất vả mới đánh bại đối phương, đương nhiên phải thừa dịp này mà chém chết, đoạn tuyệt hậu hoạn rồi lại nói. Khách một tiếng, đào chém lên cổ độc long tử lại bị nó chấn lên, ánh mắt Phương Hành co lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cổ độc long tử lại có một vệt máu nhợt nhạt nhưng cái đầu không bị chém rụng. Đây chính là kim thân của Đại La Kim Tiên sau. Trong lòng Phương Hành cả kinh, Đại La Kim Tiên được gọi là Kim Tiên chính là bởi vì thần hồn của bọn họ hóa thành đại đạo, phong phú toàn diện, thân thể thành tựu kim thân, bất hủ bất hoại. Vừa nãy trong lúc ác chiến hắn mượn oai của ma danh, đánh nát kim thân pháp tướng của độc long tử, nhưng cơ thể quán trên thực tế cũng là một loại kim thân bất hủ bất hoại. Khi thiên bá man đao vốn là tiên bảo, nhưng ở dưới tình huống không sử dụng ma khí, một đao chém xuống lại chỉ để lại một vết máu. Vậy thì quá khủng bố rồi. Mẹ nó, coi như tay ta mềm, chẳng lẽ còn không chém được cái đầu chó của ngươi? Trong lòng Phương Hành phát khởi tàn nhẫn, căn bản không suy nghĩ nhiều, cắn răng lại chém xuống một đao. Ma khí tản dư kích đáng, khi thiên bá man đao nội hàm thần thông khủng bố bị hắn kích phát ra. Dưới chân là biển máu, đỉnh đầu hóa ra chín mặt trời. Lực lượng vô tận ra chỉ lên một đao, chặt chẽ vững vàng chém lên lưng độc long tử, chỉ nghe ầm một tiếng như chém nứt cả một đại lục. Độc long tử lớn tiếng kêu rên, cả người hóa thành xương máu nổ tan giữa không trung. Ồ! Thời điểm độc long tử hóa thành mưa máu, Phương Hành nhíu mày nhìn quanh bốn phía, nhưng lại mờ mịt không có một vật gì. Lúc này ma khí của hắn tiêu tan cực nhanh, cả người uể oải, vừa đau đớn lại suy yếu, nhất thời không thể để ý tới quá nhiều. Dù sao ma khí cuồng bạo đến nhanh đi cũng nhanh, khi đến thì như sóng biển mãnh liệt khó ngăn, khi đi thì như nước thủy triều nháy mắt biến mất. Chúng ta... Lúc này bên phía thiên nguyên vắng vẻ không hề có một tiếng động, qua một lúc mới có người nuốt nước miếng muốn mở miệng. Mặc dù hắn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói mọi người vẫn rõ, có vô số người nhìn nhau. Vừa nãy có người xì xào bàn tán cảm thấy ma đầu này tu vi mạnh mẽ, chưa chắc đã là chuyện xấu. Như vậy thừa dịp hắn và Đại La Kim Tiên kia đánh đến lưỡng bại cầu thương, mọi người sẽ là ngư ông thủ lợi. Nhưng lúc đó Phương Hành quả thực quá khủng bố, để bọn hắn không dám nghĩ nhiều. Thế nhưng đến lúc này, bọn họ nhìn thấy ma khí trên người Phương Hành dần tiêu tan thì không nhịn được trái tim đập thình thịch, bởi vì bọn họ phát hiện tự hồ như sự tình đã đúng như mình dự liệu. Vị Đại La Kim Tiên kia bị người ta chém thành xương máu đã tiêu tan không thấy, còn ma đầu kia tự hồ cũng là nỏ mạnh hết đà. Ma đầu kia hình như ngay cả đứng cũng không vững, làm cho lòng người sinh ra dị niệm. Lúc ẩn lúc hiện đã có người yên lặng bước đi, thoáng lao về phía trước, tay nắm chặt pháp bảo. Vị đế tử này, hoặc nói là thông thiên tiểu thánh quân của chúng ta, thực lực quả nhiên đáng sợ, thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên cũng chém. Nhưng hắn rõ ràng cũng đã tiêu hao tất cả, thật là một cơ hội trời ban. Nếu chúng ta không nắm lấy cơ hội này, vậy chẳng phải là... Ở một phương khác bên phía thần vực, ánh mắt của U Ẩn trùng mẫu lấp lóe, thấp giọng mở miệng. Cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng kết cục của độc long tử đã làm cho sắc mặt nàng trắng bệch. Một loại áp lực vô hình tăng vọt lên, lan tràn cả tinh vực. Nhưng đúng lúc này, từng tiếng kêu kỳ quái từ xa xa chuyển tới. Cô Nhi Oa. Tiếng kêu này cực kỳ quái lạ. Rõ ràng mọi người đang ở trong tinh vực, âm thanh không có ẩn chứa tiên lực thì căn bản không chuyển ra được. Nhưng nó rõ ràng vang lên trong tai, vang dội như hồng trung đại lữ, tựa hồ đang cảnh cáo một ít người. Sau khi tiếng kêu vang lên, chính là có vô số âm thanh nối liền thành một mảnh, ẩn chứa sát khí khủng bố giống như nước thủy triều. Đệ tử ở đâu? Đệ tử của tiệt đạo đến đây cứu giá. Theo tiếng kêu vang lên, rất nhanh có tiếng quát to chuyển đến. Ở trong tinh vực xa xôi, tuôn ra vô số những chấm nhỏ màu đen như mưa sao xa, đến cực nhanh, trong nháy mắt đã nhảy vào trong sân, vây quanh Phương Hành, nhất trí đối ngoại. Không ngờ chính là mấy trăm tiên binh phân phối tinh xảo, khí thế khủng bố, người người đều cưỡi trên một con cóc, vừa quái lạ vừa hung hãn, sát cơ kinh thiên. Nơi nào đến một đám cóc lại hung hãn như vậy? Thế cảnh này tu sĩ thiên nguyên kinh hoàng, người người kiêng kỵ. Ám ảnh thiên mộng ra, tự mình dẫn theo 2.000 tiên binh tới đầy hộ giá. Nhưng bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc lại nghe có tiếng gào thét, xa xa có âm thanh chuyển đến là mọi người ngạc nhiên quay đầu. Chỉ nhìn thấy một đám tiên binh bay ra, hắc giáp màu lam. Tay cầm tiên khí, uy nghiêm đáng sợ, người dẫn đầu là một bà lão cầm quải trượng, cưỡi trên lưng một con bò cạp khổng lồ. Phương tộc của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên xuất lĩnh 2.000 bộ chúng đến hộ giá. Kinh ngạc còn chưa qua lại nghe phía nam có tiếng quát to, chỉ thấy trong tinh vực thình lình có một con thải phượng dương cánh bay tới. Phía sau thải phượng tương tự cũng mang theo một mảnh tiên binh đen kịt, dập khuôn từng bước, làm cho tâm thần người ta run rẩy. Cầm đầu là một nam tử oai hùng, tay chắp sau lưng, khí thế bức người. Một bên thét vang, một bên nhìn Phương Hành cúi đầu. Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông xuất lĩnh 800 đệ tử đến hộ giá. Lời còn chưa dứt lại có một tiếng quát to, phía tây có một chi nhân mã xuất hiện. Chi nhân mã này nhân số rất ít nhưng khí thức trên người càng mạnh hơn. Người người đều mặc bạch giáp, chân đạp tưởng vân, lưng vác tiên kiếm. Người cầm đầu tóc trắng phơ phơ, mặt như thanh niên, chậm rãi đáp xuống trên một ngôi sao. Thần thái ung dung, phất trần kẽ vẫy, nhìn Phương Hành gật đầu mỉm cười. Tam lão của ám xương thiên tuyết bộ xuất lĩnh 3.000 tộc nhân đến hộ giá. Tâm trạng của các tu sĩ thiên nguyên đã bị những đại quân đột nhiên xuất hiện kia dọa cho kinh sợ, tâm tư khó định. Đột nhiên sau lưng chuyển đến tiếng quát làm chúng tu giật mình. Quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thì trong lòng chấn động, thình lình phát hiện phía sau bọn họ cũng có một chi tiên binh, nhân số càng đông, khí thức càng cường. Cầm đầu là ba lão tiên áo trắng tu vi mạnh mẽ, thái độ kính cẩn nhìn Phương Hành hành lễ, vừa vặn chặn đứng đường lui của bọn họ. Tại sao lại như vậy? Lần này thì bất kể tu sĩ thiên nguyên hay là sinh linh thần tộc đều kinh ngạc đến ngây người, mỗi người đều có chút hồn vía lên mây. Các tu sĩ liên nguyên không rõ ràng vì sao nhóm tiên binh kia lại đến nhanh như vậy. Dựa theo các trưởng lão suy tính thì coi như tốc độ của liên quân tiên giới có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh đến vậy. Sinh linh thần tộc ngạc nhiên nghi ngờ là đám cáp mô quân kia vốn nên ở chỗ Di Dư thần vương trông coi, tại sao bỗng nhiên chạy tới đây. Bây giờ thì được rồi, bọn họ và tu sĩ thiên nguyên đều bị thuộc hạ của đế lưu vây kín. Đạo chủ, chúng ta vốn là bị thần tộc trông coi, áp đến một tinh vực cách nơi đây hơn triệu dặm. Nơi đó tựa hồ có một cái truyền tống trận bí mật. Nếu chúng ta đoán không sai, hẳn là đường lui của thần chủ cùng phần lớn sinh linh thần tộc. Chúng ta được người chuyển tin tức thì không dám thất lễ, lập tức liên hệ với mấy đại thế gia, tìm cơ hội trong ngoài giáp công, từ trong tay sinh linh thần tộc xông ra ngoài. Sinh linh thần tộc trông coi truyền tống trận, đó chính là đường lui của chúng, vì vậy mà không dám truy sát chúng ta quá mức. Hơn nữa vị Di Dư thần vương kia tựa hồ không có toàn lực ra tay, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà chạy tới. Một đám đệ tử tiệt đạo giáng lâm bao quanh Phương Hành, Lộc Tồn vội chạy tới bên người, thấp giọng bẩm báo. Hử, đến được là tốt rồi. Phương Hành nghe xong cũng chỉ gật đầu mà không có nhiều lời. Lúc trước hắn mang theo Tiểu Manh lướt ngang qua Đa Bảo Tiên Hà, nhìn thấy hỗn độn tiên viên đầu tiên thì lập tức thông qua tâm thần của mình truyền lại tin tức cho đám người Lộc Tồn. Lúc đó hắn không có nghĩ xa tới như vậy, chỉ là ý thức được nếu như mình phát hiện ra hỗn độn tiên viên, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói không chừng sẽ cướp đoạt rất nhiều, nhưng thuộc hạ của mình thì đều nằm trong tay thần chủ, vạn nhất mình cướp quá nhiều chọc giận thần chủ, hắn ra lệnh làm thịt tất cả bọn họ thì làm sao. Vì để tránh nỗi lo về sau, hắn đã thông qua pháp tắc của Thái Ất phong ấn trong cơ thể bọn họ, lan truyền đi ý chí của mình để bọn họ nghĩ biện pháp trốn ra. Có điều không nghĩ tới bọn họ có thể tới giúp đỡ mình, dù sao lúc đó hắn cũng tính toán rồi, vị trí thần vực cách đây còn tới 2-3 ngày lộ trình, bọn họ không thể chạy tới nhanh như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới là vị trí thần vực kia kỳ thực chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Đại trận truyền tống mà sinh linh thần tộc chuẩn bị nằm ngay giữa Đa Bảo Tiên Hà, cách nơi này không tính là xa. Một khi thần chủ phát hiện ra hỗn độn tiền biên xuất hiện, vội vã lên đường, vậy thì sinh linh thần tộc cũng sẽ chia làm hai bộ phận. Một phần do thông cổ thần vương và u ẩn chủng mẫu dẫn dắt, chạy theo thần chủ mà đến, ở đây giúp nàng cướp đoạt hỗn độn tiên viên. Một bộ phận khác sẽ do di dư thần vương xốc lĩnh, chạy về vị trí chuyển tống trận để bảo vệ đường lui, tránh bị người ta đánh bọc hậu. Mà thời điểm di dư thần vương lên đường tự nhiên cũng mang cả đám lộc tồn tới. Đám người lộc tồn rất thông minh, không chút biến sắc mà đi theo, một mực đến được vị trí chuyển tống trận, rồi thừa dịp sinh linh thần tộc đóng quân chưa ổn, cầu thông tin tức với tứ đại thế gia, sau đó nội ứng ngoại hợp xông ra ngoài, không ngừng không nghỉ trực tiếp chạy tới cứu giá. Trong này hung hiểm khúc chiết sợ là không ít hơn khu vực quanh tiên viên là bao. Có điều đệ tử tiệt đạo không phải nhân vật đơn giản, Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh đều là lão thành tinh, ở trong 300 đạo chúng này mỗi người đều quen chinh chiến, hơn nữa số lượng của bọn họ không ít, thực lực cường hãn, từ trong tay sinh linh thần tộc trốn ra cũng không phải chuyện gì là quá khó. Thời điểm chúng ta tới nơi đây, bốn thế gia kia đã được quân lệnh của Tử Huyền Tiên Soái, Đại Xích Thiên phát hiện ra khu tinh vực này có chủ lực của thần tộc và thiên nguyên hội tụ, tuy không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng vẫn lệnh cho tứ đại thế gia chạy về khu tinh vực này. Mặt khác còn có đại quân tinh nhuệ của Đại Xích Thiên đang bọc đánh tới, e là chả mấy chốc sẽ chạy đến nơi này. Lộc Tồn rất nhanh bẩm báo cho Phương Hành biết chuyện. Đại quân Đại Xích Thiên sắp tới sau, Phương Hành khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua tứ đại thế gia. Ở trên chuyện này, bốn đại thế gia đúng là giúp một đại ân. Đương nhiên, cái này là bởi vì bọn họ không biết nội tình. Ý nghĩ của bọn họ lúc này còn dừng lại ở bên ngoài thần vực. Đế Thích bị giết, vì để không gánh tội danh ám sát đế tử, ước gì vội vàng ôm lấy bắp đùi của Phương Hành. Bởi vậy mà làm bất cứ chuyện gì cũng cực kỳ ân cần. Không giống như ở đây, trải qua Đế Thích nháo sự, hầu như tất cả mọi người đều biết thân phận thực sự của Phương Hành. Cái vai đế tử này sắp không diễn được nữa rồi. Đế tử điện hạ, tiên binh của Đại Xích Thiên đã sắp giết tới. Đám phản tu thiên nguyên và dư nghiệt thần tộc này gan to bằng trời, lại dám bất kính với đại đế tử, thực sự tội đáng buồn chết. Lão phù cả gan, xin đế tử hạ lệnh, lập tức ra tay tru diệt hết thảy để giúp đế tử hạ giận. Thời điểm mà Phương Hành trầm tư, thì một tiếng quát lạnh truyền tới. Đây là một vị trong ám xương thiên tam lão, lúc này ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, đằng đằng sát khí. Đúng vậy, theo hắn hạ lệnh, 3.000 đệ tử ám xương thiên lớn tiếng đáp ứng lập tức muốn ra tay. Chúng tiên của ám ảnh thiên nga lệnh, lập tức ra tay. Chúng tiên của cửu lĩnh phượng hoàng thiên nga lệnh, lập tức ra tay. Đệ tử thái nhạc thiên tông nga lệnh, lập tức ra tay. Theo lão giả áo bào trắng giống to, khắp nơi có người hét lớn. Sát khí lần lộn, chém giết dần nổi lên. Chỉ đợi Phương Hành gật đầu, tất cả sẽ cùng xông lên, tru diệt hết thảy tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc. Sau khi bốn đại thế gia không dễ dàng chạy tới nơi này, không lý giải nội tình, nhìn thấy Phương Hành bị trọng thương, lại thấy các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc vây quanh hắn, địch ý rõ ràng, khẳng định Phương Hành là cùng người của hai phe này động thủ mới bị trọng thương, tâm trạng sao có thể không giận. Bọn hắn không cần hỏi nhiều, lập tức muốn ra tay, chém giết tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc sạch sành xanh để giúp Phương Hành thổ ra một hơi khí tức, trên thực tế cũng là biểu hiện sự trung tâm trước mặt đế tử. Đương nhiên, cái này là vì Đế Thích trong tiểu thế giới của Phương Hành mới đoán được thân phận của hắn, sau đó trải qua thăm dò, xác định ý niệm này, mà trước đó hắn thậm chí không thể liên lạc được với Độc Long Tử, bởi vậy sự tình liên quan tới thân phận của Phương Hành cũng không có chuyển qua về Đại Xích Thiên. Lúc này bất kể là đối với bốn đại thế gia hay Đại Xích Thiên, thì Phương Hành vẫn là đế lưu điện hạ, người người coi trọng, chỉ lo hắn gặp phải sơ suất. Không tốt, nhìn thấy tình cảnh ấy, sinh linh thiên nguyên người người biến sắc. Bây giờ so sánh với thuộc hạ của bốn đại thế gia, nhân số của tu sĩ thiên nguyên không coi là nhiều, chỉ có hơn 1.000 người. Chính là một bộ trong chư tử đạo tràng, hơn nữa là một bộ có lập trường nghiêng về phía tiên binh, xem như là một chi tinh anh. Mà lúc này phần lớn sinh linh thiên nguyên vốn phân tán trong tinh vực, chuẩn bị chính diện giao phong với liên quân tiên giới. Cũng là vì hấp dẫn lực chú ý của những đại cân kia, một phần khác là đại quân ở phía sau chấn thủ truyền tống trận, không thể thoát thân. Bao gồm cả sinh linh thần tộc cũng vậy. Ở phía sau còn có mấy vạn sinh linh bảo vệ truyền tống trận, nhưng mà chạy tới hỗn độn tiên viên chỉ có 2-3 ngàn. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với bọn họ mà nói thì hỗn độn tiên viên vốn là hoạt động tranh cướp trong bóng tối, nhân số quá đông tác dụng không lớn, trái lại càng dễ dàng kinh động tới đại quân tiên giới, bởi vậy phái đến đều là tinh anh. Như thần chủ tự mình đến cướp, thiên nguyên thì xuất động 3 vị trưởng lão đại la kim tiên cũng đã là cực kỳ coi trọng rồi. Điều này cũng dẫn tới là thuộc hạ của Phương Hành vừa đến thì trở thành đại quân mạnh nhất. Ở nơi đây, So sánh với đó, nhân số của thiên nguyên và thần tộc thì cách rất xa, vừa lúc đã bị vây quanh. Càng làm cho bọn họ lo lắng là coi như bọn họ có thể giết ra ngoài thì thế nào đây. Chi tiên quân này đến, e là đại quân của đại xích thiên cũng lập tức sọc tới ngay. Những tiên quân trước mắt này căn bản không có liều mạng với bọn họ, mà chỉ cần cuốn lấy là có thể chờ đợi tiên quân của đại xích thiên tới thu gặt sinh mạng. Làm sao để thoát thân bây giờ? Những liên quân tiên giới này làm sao tin ba đầu kia như vậy? Bọn họ không biết thân phận quán là giả sao? Trong lúc nhất thời, các phe nhân mã sát cơ hừng hực, chỉ đợi ma đầu hạ lệnh sẽ chém giết. Các tu sĩ thiên nguyên lòng người bàng hoàng, mồm năm miệng mười, áp lực trong lòng tăng lên gấp bội. Ở trong đại quân vây quanh, bọn họ không thể không sợ. Hắn sẽ hạ lệnh giết sạch chúng ta sau. Lúc này lòng người bàng hoàng, trước đây thanh nhân tiên tử bị Phương Hành đả thương, dựa vào đạo vô phương nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững, cũng có chút sợ hãi nhìn liên quân đại xích thiên đang đằng đằng sát khí. Qua một lát nàng mới có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi, chỉ có điều tựa hồ nàng đã không còn bao nhiêu sức lực. Câu nói này hỏi ra lại có vẻ chua xót và tuyệt vọng, âm thanh chột dạ. Hiện tại, đạo vô phương cũng có chút cười khổ, xa xa liếc nhìn Phương Hành mà nói, ta cũng không biết. Nếu nhắn dám hạ lệnh vây giết chúng ta, vậy ta lập tức nói ra thân phận thực sự của hắn. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng quát, thình lình chính là Tử Thiếu Yết. Đạo vô phương nghe vậy cười khổ. Đại quân áp cảnh, người nói chủ soái người ta là giả mạo, sẽ có người để ý người sau, nói không chừng còn phản tác dụng. Xấu mã đào khách nhất thời cứng họng không nói ra lời. Xin mời đế tử hạ lệnh. Mà lúc này thấy Phương Hành trầm mặc không mở miệng, lão già áo bào trắng của ám xương thiên hét lớn. Xin đế tử hạ lệnh, chúng ta nguyện vì đế tử hiệu lực, tru diệt phản tu, lấy đó để mà chấn uy. Những người khác tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cùng kêu lớn, âm thanh như hồng triều chấn động cả bốn vực. Nghe được nhiều tiếng hét lớn, cảm nhận được bốn phương tám hướng chuyển đến sát khí vô biên. Bất kể là các tu sĩ thiên nguyên hay là sinh linh thần tộc, đều từ đáy lòng cảm nhận sự sợ hãi và rung động. Cũng không biết có bao nhiêu người trong lòng thầm than, lo lắng chuẩn bị. Mời ta hạ lệnh sau. Mà lúc này Phương Hành lại hơi cúi đầu, tựa hồ cân nhắc thời gian rất lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua các tu sĩ thiên nguyên, nhìn thấy bọn họ sợ hãi, phẫn nộ, hối hận, lại đảo qua từng khuôn mặt quen thuộc hay xa lạ, trong lòng dần có một loại tâm tình kỳ dị sinh sôi. Hắn đến cùng sẽ làm như thế nào? Phương Hành cười gằn, làm các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc run rẩy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt từng người bùng cháy ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng khẩn trương, một chút cũng không dám thư giãn, bởi vì bọn họ hiểu, ở dưới tình huống như vậy, Phương Hành thực sự có thực lực giết sạch họ. Hơn nữa chỉ cần hắn ra lệnh là được. Vừa nãy bọn họ còn từng vây giết hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Như vậy vào lúc này, hắn ăn miếng trả miếng, hạ lệnh chém giết hết thảy sinh linh của thiên nguyên và thần tộc, thì tựa hồ cũng có thể hoàn toàn lý giải. Nhưng hắn đến cùng là sẽ làm như thế nào đây? Trên thực tế thì thời gian Phương Hành cười gần là rất ngắn, nhưng trong sân bất luận là tu sĩ thiên nguyên hay sinh linh thần tộc đều cảm giác như cả thế kỷ trôi qua. Bất kể là thanh nhan tiên tử, đạo vô phương hay ô nhất điển trốn trong đám đông, cùng các tu sĩ thiên nguyên khác trước đây gặp qua Phương Hành, biết được tên tuổi của hắn, nghe qua truyền thuyết của hắn, cùng với tin tưởng và lập trường của mình, mới vừa rồi không có tham dự vào vây giết, và lúc này cũng kinh hoàng hoảng sợ, bởi vì bọn họ không biết sắp phải đối mặt với vận mệnh như thế nào. Không cần nghi ngờ đây là một ma đầu hỉ nộ vô thường, hiện tại còn là một ma đầu bị chọc giận, ai có thể tin hắn sẽ lắc mình biến hóa, trở thành thánh nhân rủ lòng từ bi hay là ma đầu giáng thế đây. Các vị đạo hữu, âm thầm chuẩn bị đi. Thời điểm đại chiến bộc phát không cần phải ham chiến, dùng tất cả biện pháp giết khỏi trùng vây, trốn về bỉ ngạn đạo tràng. Ngàn vạn lần phải ghi nhớ, nhất định phải nói sự tình của ma đầu kia cho chư vị trưởng lão biết, mời các trưởng lão báo thù. Trên mặt Từ Thiếu Yết biểu thị nghiêm nghị, âm thầm dùng thần niệm truyền âm, truyền ra mệnh lệnh của mình. Hắn không cảm thấy các tu sĩ thiên nguyên có thể tránh được tai nạn này, bởi vậy đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Những người khác được hắn truyền âm, tâm tình vốn đã trầm trọng càng trở nên nặng nề, sau đó lại truyền cho càng nhiều người. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bên thần minh thì tâm tình thế nào, nhưng bên thiên nguyên thì là tử trí sinh ra, bi thương bao phủ đỉnh đầu, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt trở nên tuyệt vọng nhìn Phương Hành. Ngược lại tứ đại thế gia, chiến ý vang dội, sát khí đã ẩn dưỡng đến đỉnh điểm, mọi ánh mắt đều nhìn Phương Hành, chỉ chờ hắn khẽ gật đầu là sát khí sẽ buông ra, tàn sát sinh linh thiên nguyên và thần tộc. Chuyện này, con mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở trong hoàn cảnh đằng đằng sát khí, bộ hạ tiệt đạo của Phương Hành tâm tình bất nhất có chút rối loạn. Đối với đạo chúng phổ thông, tâm tình giống như tứ đại thế gia, thậm chí càng thêm phẫn nộ. Bọn họ cũng cho rằng là tu sĩ Thiên Nguyên đã tổn thương Phương Hành, vậy thì nhất định phải trả giá bằng máu, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh lại có chút khiếp sợ. Bọn họ hiểu được nếu như hạ lệnh tru diệt hết thảy tu sĩ Thiên Nguyên sẽ đại diện cho điều gì. Bởi vậy trong lòng nhịn không được mà lo lắng, liên tục nhìn Phương Hành. Thời điểm tâm tình mọi người dâng lên cực điểm, ánh mắt Phương Hành đảo qua sinh linh Thiên Nguyên và thần tộc, nhẹ nhàng mở miệng. Tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai, không dám bỏ qua bất luận một chữ nào. Không cần các ngươi phải ra tay giúp ta hạ giận. Âm thanh của Phương Hành vang lên, mang theo mùi vị bất cần, nhẹ nhàng truyền vào trong tai của mọi người. Hả? Vừa nghe được câu nói này, bầu không khí đã uẩn nhưỡng tới cực điểm lại chợt ngẩn ngơ, vẻ mặt dại ra. Bốn đại thế gia và các mô quân đằng đằng sát khí, đột nhiên có một loại cảm giác như đánh hụt vào bịch bông. Biểu hiện vừa kinh ngạc vừa quái lạ nhìn Phương Hành. Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh thì nhìn nhau, không dễ phát hiện, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mà các tu sĩ Thiên Nguyên và đám người Thông Cổ Thần Vương thì kinh ngạc đến ngây người. Tiếng kinh ngạc giống như thủy triều vang lên, các tu sĩ Thiên Nguyên và sinh linh thần tộc như gặp đại địch, thậm chí trong lòng đã ôm tử trí, vào lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì hư thoát. Bọn họ thực sự không nghĩ tới Phương Hành sẽ vào lúc này buông tha cho bọn họ. Cảm giác sống sót sau tai nạn vô cùng phức tạp. Đương nhiên, theo cảm giác này bay lên cũng có tư vị khác thăng lên trong lòng. Vừa nãy đã nháo đến cấp độ kia, vì sao hắn còn muốn hạ thủ lưu tình? Hiện tại hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không ra tay với chúng ta. Vì sao vừa nãy một thân một mình lại đại khai sát giới chứ? Mà lúc này thanh nhân tiên tử vốn cực kỳ lo lắng bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Nàng che miệng không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Phương Hành lại trở nên cực kỳ đau lòng. Vào lúc này hắn có thể làm ra quyết định như vậy, phải chịu bao nhiêu ủy khuất à? Ánh mắt Đạo Vô Phương nhìn Phương Hành cũng trở nên thâm trầm, qua một lát mới thấp giọng nói. Sự tình liên quan tới Táng Tiên Pha, tuy Chư Tử Đạo Tràng và Thiên Nguyên không có định luận, nhưng có một số trưởng lão ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ không muốn gánh lấy tên tuổi, vứt bỏ người đã lập xuống đại công, bởi vậy mà phóng túng đệ tử dưới trướng tùy ý bôi đen cho Phương Hành. Mà những người khác thì vẫn đang giúp Phương Hành làm sáng tỏ sự thật, nhưng Chư Tử Đạo Tràng lại luôn áp chế. Hơn nữa mấy vị bằng hữu của Phương Hành vẫn luôn cần tu, hiếm khi lộ diện. Hắn lại vô duyên vô cớ rời khỏi Thiên Nguyên, khiến thanh danh của hắn càng ngày càng tệ. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút rồi thở dài. Ngay cả ta biết rõ chân tướng như thế nào, nhưng lại không có toàn lực đi chính danh, bởi vì lòng người khó dò, rất dễ thay đổi. Bọn họ chỉ tin ý nghĩ mà bọn họ tin tưởng. Ta cũng nhiều lần thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, cuối cùng cũng không muốn đi cãi cọ gì. Dù sao nghĩ lại, Phương Hành vốn là ma đầu, không để ý tới danh tiếng, hắn sẽ không coi đó là chuyện gì to tát. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chúng ta đều đã phạm vào một sai lầm to lớn. Thanh Nhan Tiên Tử khẽ gật đầu chậm rãi nói tiếp, kỳ thực chuyện này rất trọng yếu. Hử, tên ma đầu này, hắn đến tột cùng là đang đánh chủ ý gì? Ở trong một mảnh vắng lặng, Từ Thiếu Yết nhíu mày lạnh lùng mở miệng, chỉ có điều nói được phần nửa, hắn vốn là muốn nói, tên ma đầu này đến tột cùng đang đánh chủ ý quỷ quái gì. Nhưng mặc dù là hắn vào lúc này cũng không nói ra được. Dù sao người ta ra lệnh một tiếng thì tất cả mọi người sẽ toàn quân bị diệt. Như vậy còn cần đánh chủ ý quái quỷ gì. Hơn nữa coi như đối với hắn, bây giờ cũng không có chuyện gì quan trọng hơn so với việc sống sót rời đi. Tuy bầu không khí buông lỏng, các loại nghị luận dâng lên, Phương Hành lại đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười gằn, ánh mắt chậm rãi quét qua các tu sĩ Thiên Nguyên và sinh linh thần tộc đang như chút được gánh nặng, mang theo ý tàn nhẫn mà mở miệng. Không cần các người giúp ta hả giận, ý tứ là hả? Lời này làm cho mọi người không hiểu ra sao, đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta có thể tự mình làm. Nói xong câu này, ánh mắt hắn co lại nhìn về phía trước, ánh mắt như lợi kiếm nhìn thẳng một người trong các tu sĩ Thiên Nguyên. Trong nháy mắt đó, Từ Thiếu Yết ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, vèo một tiếng. Cũng trong nháy mắt này, Phương Hành cắn răng vận chuyển pháp lực. Hắn vốn đã bị trọng thương, khí lực suy kiệt, nhưng lúc này lại mạnh mẽ để khí, trên người ma khí cuồn cuộn, thân hình nhào ra, khó có thể hình dung thân pháp kia nhanh cỡ nào. Trong mắt của chúng tu, hắn như một ánh hào quang lóe lên, thời điểm xuất hiện đã tới trên đỉnh đầu Từ Thiếu Yết, khi Thiên Bá Màn Đao mạnh mẽ chém qua. Ma đầu, người dám! Từ Thiếu Yết vừa sợ vừa giận, phẫn nộ hét lớn, cây đao dỉ trong tay vung lên, muốn chém vào không trung. Nhưng lúc này Phương Hành đã vận chuyển ma danh, lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa Từ Thiếu Yết sớm đã bị hùng uy của hắn áp chế, phản ứng vốn chậm hơn nửa nhịp, ngay cả lực lượng tiên danh cũng chưa kịp vận chuyển, đã bị Phương Hành đánh bay cây đao dỉ, sau đó bàn tay lớn đè xuống, mạnh mẽ nện lên thiên linh cái, triệt để áp chế hắn. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ma đầu kia nói sẽ thả chúng ta đi, sao còn muốn ra tay? Hắn đổi ý sao? Xung quanh lập tức kinh hãi, các tu sĩ thiên nguyên đều bỏ chạy tứ tán, tế ra pháp bảo. Phương Hành, ngươi... Đạo vô phương cách đó không xa càng kinh hãi thất thanh hô lên. Các ngươi cần gì phải kinh hoàng, ta chỉ thanh lý môn hộ cho các ngươi mà thôi. Nhưng tay Phương Hành chỉ đặt trên thiên linh cái của Tử Thiếu Yết, không có thực sự đập xuống. Ánh mắt lạnh lùng quét qua, liền làm chúng tù kinh sợ không dám ra tay. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đạo vô phương, âm thanh trầm thấp. Tên béo đáng chết, ta nhớ trước đây ngươi cũng đầy một bụng ý xấu. Sao bây giờ đạt được tiền danh, trái lại trở nên ngu ngốc như vậy? Ánh mắt mơ hồ, mỉm cười của Phương Hành để cho đạo vô phương nhất thời có chút kích động, sắc mặt phức tạp. Nếu như người khác gọi hắn là thằng béo đáng chết, nói hắn trước đây đầy một bụng ý xấu, phòng chừng hắn sẽ lập tức trở mặt. Nhưng lời này do ma đầu thốt ra lại làm hắn cảm giác được một loại cảm động đã lâu không có. Nguyên lai, ma đầu kia vẫn còn nhớ tới ta. Phương Hành tự nhiên sẽ không để ý tới trong lòng đạo vô phương nghĩ thế nào, chỉ cười lạnh mở miệng. Cái đám rác rưởi ngu ngốc con người thực sự là không thể cứu. Tìm đại gia ta gọi đánh gọi giết, lẽ nào các ngươi là óc heo không có nghĩ tới? Thần chủ làm sao lấy được tin tức về hỗn độn tiên viên, nên chỉ có thiên nguyên biết được. Ta làm sao cũng biết được tin tức này? Chư tử đạo tràng các ngươi bày xuống tiếp dẫn đại trận, làm sao lại rơi cả vào tay thần chủ, sau đó bày xuống đại trận giống hợp để tranh kiếp tiên viên, để cho các ngươi mất đi tiên cơ? Các ngươi là một lũ ngu ngốc cả sao? Đây là Phương Hành cố ý nói cho Phương Thiên Nguyên biết trong phe bọn họ có nội gián. Vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần chuyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.